SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Crollo làm khi đến đấu trường là gì? Chàng thanh niên hào hoa phong nhã tuấn tú được cô gái nhân viên đỏ mặt dẫn lên phòng gôn. Đang định gõ cửa thì nghe tiếng cãi vã bên trong. Đã bảo là đừng cho nó ăn nhiều kẹo thế rồi mà. Đáng đời, câm mồm, thôi thôi kêu lua, em ấy đã tội nghiệp lắm rồi. Anh Ferton, để em đi gọi bác sĩ. Ta không tin người ngoài. Thưa ngài, cô nhân viên đỏ mặt nghi hoặc hỏi. Ngài không định vào sao? Không, thôi để lần sau đi. Tiếc thay, anh còn chưa kịp trốn đi. Ferton bế Du quay ra mở cửa. Đúng lúc thấy anh liền vui mừng nói. Đúng lúc lắm, giao cho cậu. Nhét Du quay vào lòng Crollo. Rồi biến luôn. Rõ ràng là hắn sẽ không xuất hiện trước khi Du quay được chữa lành. Du quay bụng má. Cơ thể nho nhỏ cuộn lại trong lòng Crollo. Lông mi nó còn đẫm nước mắt. Giọng nó nho nhỏ nghẹn ngào. Đau. A, anh Crollo. Gon đuổi theo sau. Chạy ra thấy Crollo liền thở phào nhẹ nhõm. Anh Crollo, tiểu quay bị đau răng. Nghĩ cũng biết Ferton nuôi nó như nào. Cho ăn nhiều kẹo thế đương nhiên sẽ bị đau răng. Ferton thì cứng đầu không nghe người khác khuyên. Chỉ muốn tiện lợi cho bản thân. Crollo lạnh mặt. Ferton, nếu không nuôi được cho tốt thì tôi sẽ dẫn tiểu quay đi. Đấu trường trên không trang bị đầy đủ các thứ. Riêng chỉ có dụng cụ nha khoa là không. Crollo mặt không biểu tình. Kẹp lấy bé con dưới tay. Nhảy ra qua đường cửa sổ. Này, đây là tầng 200. Kiều lua chạy vội ra bên cửa sổ. Nhìn xuống đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Tớ nghĩ là, gòn gãi đầu. Hình như anh Crollo đang tức giận. Mặt không biểu tình vứt Du quay cho nha sĩ. Lại mặt không biểu tình nhận nó lại. Crollo rõ ràng là bực bội không vui. Nhưng Du quay chẳng nhận ra. Nó ngồi trên đùi Crollo, ngẩng đầu lên nhìn anh mấy cái. Crollo vẫn không cúi đầu nhìn nó. Du quay ôm cổ Crollo, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi mới lễ phép nói. Crollo, chào buổi sáng, nhìn bé con trong lòng ngực. Sắc mặt Crollo lúc này mới dịu xuống. Nói, tiểu quay, chào buổi sáng, quay về đấu trường trên không? Jin và Kiêu Lua chạy lại đón. Gòn lo lắng hỏi, tiểu quay không sao chứ? Kiêu lua thì nói, đáng đời, lần sau còn dám ăn nhiều kẹo thế nữa không? Du quay nói, anh, kiêu lua, chào buổi sáng, vừa khỏi đau cái là nó lại hồn nhiên quên hết. Hoàn toàn bình thường, nhưng đôi mi còn chưa khô nước mất. Đôi mắt hơi đỏ nghiêm túc chào mọi người. Trông nó ngoan ngoãn đáng yêu đến tội. Ngay cả kiêu lua cũng không khỏi đỏ mặt. Ngu ngốc, ba người về phòng liền thấy Ferton ngồi nghênh ngang trên sofa. Kiều lua kêu to, chấm, đồ khốn kia, anh dám trốn, từ đầu tôi đã chờ Crollo. Ferton nói, hắn không tin tưởng nha sĩ. Nếu để hắn thấy nha sĩ cầm máy hàn lại gần Du quay, hắn sẽ không nhịn được mà chém chết. Thêm một lý do nữa mà hắn khó nói ra, đó là hắn không muốn nhìn thấy bé con khóc nữa. Mỗi lần nó khóc hắn liền hoảng hốt không biết phải làm gì. Từ trước tới giờ luôn như vậy. Nhưng chuyện này không thể để người khác biết. Cứ để lữ đoàn coi rằng mình mãi không quen được với thế giới bên ngoài nên mới cư xử như vậy đi. Nhóc con không sao chứ. Dưới tay ra định đón lấy nó. Nhưng Crollo bỗng lùi lại một bước. Anh mỉm cười. Ferton, cậu biết cái giá của việc sai bảo tôi chứ? Ferton nhẹ nhàng nói. Đồ trong kho chứa của tôi. Thích gì cứ lấy. Trong lữ đoàn, mọi người đều có kho chứa riêng để cất các bảo vật mình thu nhặt được. Trên cổ Du quay cũng đeo một chiếc chìa khóa đến kho của mình. Nhưng nó hẳn đã quên luôn rồi. Vừa đúng tới giờ ăn tối. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên phòng. Lượng cơm của Gon rất lớn. Ăn mấy miếng to rồi cậu mới để ý thấy Crollo đang đút cho Du quay ăn. Gòn thấy thật ngại, nói, để em đút tiểu quay cho. Không cần, Crollo mỉm cười nhìn bé con đang ngậm thìa nhỏ ăn súp. Đồ của tôi tự nuôi, cạch, Ferton bẻ gãy dao dĩa trên tay. lạng lùng nhìn sang. Chấm. Krolo, ý anh là gì? Krolo vẫn tiếp tục mỉm cười. Tôi đã nói rồi, cái giá của việc sai bảo tôi là rất lớn. Bình thường trông Fulton như kiểu người nóng tính nhanh nhẩu, nhưng thực sự thì hắn cực kỳ tỉnh táo. Nghe Krolo nói vậy, hắn chỉ nheo mắt. Krolo, anh biết mình đang nói gì chứ? Đương nhiên, vậy hẳn anh đã sẵn sàng cho cái chết. Giữa các thành viên lữ đoàn không được mâu thuẫn đánh nhau, nhưng đồng thời cũng không được phép cướp đoạt đồ cất chứa của nhau. Nhưng cả hai cũng không có tâm tình làm trò tung tiền xu. Bóng dáng lóe lên, cả hai biến mất khỏi chỗ ngồi. Đằng xa vang lên tiếng nhà sập tường vỡ. Kiêu Lua dựa mặt vào cửa kính ngạc nhiên trầm trồ. Oa, mạnh quá đi. Tại sao hai anh ấy lại đánh nhau vậy? Gon nghi hoặc hỏi. Ti Du quay luôn đi bên Phơ Tần. Nhưng Gon vẫn luôn nghĩ rằng Krolo mới là anh ruột của Du Quai. Cả hai đều có tóc đen mắt đen mà. Để Krolo chăm sóc tiểu quai là đúng mà. Tại Âu Phơ Tần lại tức giận. Du Quai nắm chiếc thìa nhỏ, ngoan ngoãn ăn súp, hoàn toàn không để ý tới cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài kia. Mười mấy phút sau, cả hai mới quay trở lại. Đằng xa không biết bao tòa nhà sập đổ, đường phố náo loạn ầm ĩ, ấy vậy cả hai ngay cả góc áo cũng chưa nhăn. Hoàn toàn không nhìn ra là vừa chiến đấu kịch liệt. Hai anh, Kiêu Lua trợn tròn mắt, chỉ tay nơi xa đang cuộn khói mù mịt. Hai ảnh làm đó hả? Vậy tại sao trông cả hai ông vẫn như vừa đi dạo phố về? Hừ, Phớ Tần hừ lạnh, quay về bàn tiếp tịch bữa tối. Krolo mỉm cười với Kiêu Lua, phủi phủi áo, ý bảo tôi thực sự vừa đánh xong. Anh và Phớ Tần đều không có ý định giota ết đối phương. Đánh một lúc xong cũng đành thôi. Vả lại, có phiền phức vừa bám theo. Cu cu cu, chẳng phải có luật là các thành viên không được phép đánh lẫn nhau sao? Mọi người lừa tôi à nha? Đoàn trưởng, người ta cũng muốn mà. Không biết từ bao giờ mà bên cửa sổ đã xuất hiện một tên hề quái dị. Liếm quân bài nói mấy lời dễ gây hiểu nhầm với Krolo. Vừa dứt câu liền ném ngay quân bài về hướng anh. Krolo dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy quân bài. Xoay một cái, thành trăm mảnh nhỏ. A, chết đói mất thôi. Như thể không hề phát hiện phía sau mình lù lù một người. Krolo ngồi vào bàn tiếp tục bữa tối. Tiểu quai, phải ăn cả rau vào. Đút cho nó một miếng cải xanh. Du Quai không kén ăn, ngoan ngoãn há mồm. Anh coi như Hisoka không tồn tại. Nhưng Kiêu Lua và Gon thì nào dám. Phản ứng đầu tiên của cả hai là chạy vụt ra ngoài cửa. Họ không sợ Hisoka, nhưng đôi lúc vẫn tránh hắn ra. Ví dụ như lúc này, khi Hisoka đang nổi lên sát dục bía y thái như vậy. Hisoka liếm quân bài tiến lại gần sau lưng Krolo. Đoàn trưởng, đánh với tôi một trận đi mà. Thịt bò bít tết hơi chín quá, không đủ ngọt. Krolo than phiền, cái này là gì? Phớ Tần chỉ vào đĩa rau hỏi. Salad, tôi thấy vị không tệ chút nào đâu. Khó nuốt, cuộc đối thoại bình thường mà thân thiết. Như thể cả hai chưa hề đánh nhau ngay vừa xong vậy. Đương nhiên cũng không hề nhìn thấy Hisoka đang tỏa sát khí đứng bên cạnh. Du Quai thấy hắn, nó nhai rồi nuốt rau. Ngẩng đầu nói, Hisoka, chào buổi sáng. Hisoka sững lại, sát khí cũng tan đi. Krolo không chịu đánh cùng hắn. Hắn cũng không làm gì được. À, bây giờ là chào buổi tối rồi đó nha. Hisoka đưa tay vuốt hai má mềm của Du Quai. Em vẫn đáng yêu như vậy. Hành vi và lời nói như mấy ông chú già bía y thái này khiến Phơ Tần không nhịn được. Cầm chuôi kiếm hất tay hắn ra. Cách xa nhóc con ra. Nhắc mới nhớ, Krolo dùng một tay chống cằm. Nói, tiểu quai đã quay về được lâu thế này rồi. Cũng nên thu hồi vị trí số 4 lại thôi nhỉ. Cách chương.